Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô không còn sức lực, ánh mắt hiện lên những giọt sương trong suốt mang theo tấm chân tình. Cô cắn môi dưới, cố kiềm chế không để những giọt nước mắt vui mừng rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Tần Gia Uy quĩnh lên khi nhìn thấy biểu cảm đau thương trên gương mặt của Đường Vịnh Hy. Anh cúi xuống phủ đôi môi mỏng của mình lên đôi môi mềm mại của cô, thay cho lời cam kết rằng trái tim này của anh chỉ thuộc riêng về một mình cô. Anh dùng đầu lưỡi của mình thăm dò khoang miệng của cô, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt lướt qua nhẹ nhàng bờ môi khêu gợi. Đột nhiên anh mút mạnh đôi môi đầy đặn của cô, làm cho Đường Vĩnh Hy chợt bình tĩnh lại, mở thật to mắt nhìn anh. Tần Gia Uy lưu luyến buông đôi môi sưng đỏ của Đường Vĩnh Hy ra, anh nhìn thẳng vào ánh mắt hoang mang của cô. Vĩnh Hy, em nói cho anh biết trong lòng em đang nghĩ cái gì. Tần Gia Uy chợt nghĩ ra Đường Vịnh Hy không phải là loại phụ nữ vì những chuyện không đâu mà ghen tuông. Anh tin chắc trong việc này còn có nội tình. Đường Vịnh Hy không nói gì, cô lắc đầu nhìn anh. Từng giọt nước mắt hạnh phúc không nghe lời cứ lần lượt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Em sao vậy? Có chỗ nào không khỏe? Ngoan, nói cho anh biết nào. Có trời mới biết, đây là lần đầu tiên Tần Gia Uy nói ra những lời dỗ dành như thế này. Anh lo lắng ngồi thẳng người dậy, bàn tay sờ soạng khắp nơi trên cơ thể của cô, kiểm tra xem cô có bị thương ở chỗ nào không. Đột nhiên, Đường Vịnh Hy khom tới đặt lên đôi môi mỏng của anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Tần Gia Uy ngỡ ngàng với hành động đột ngột này của cô. Anh thật sự không biết cô đang nghĩ gì. Gia Uy, anh có tin vào duyên phận hay không? Đường Vịnh Hy nhìn thẳng vào ánh mắt anh, hỏi. Trong ánh mắt của Đường Vịnh Hy toát lên mối tình cảm sâu xa mà từ trước tới giờ Tần Gia Uy chưa từng nhìn thấy qua. Lúc trước, Tần Gia Uy anh chưa từng tin vào những thứ gọi là duyên phận hay số trời. Anh luôn cho rằng những thứ thuộc về mình đều phải do tự bản thân mình đạt được. Anh thường nói Tần Gia Uy anh chính là ông trời, anh chính là luật pháp, chỉ cần những gì anh cảm thấy vừa mắt, nó sẽ thuộc về anh. Nói đến đây, Tần Gia Uy bất giác vươn tay choàng qua eo của Đường Vịnh Hy, kéo cô sát vào lòng. Đường Vịnh Hy thuận theo hành động của anh, nép khuôn mặt tuyệt mỹ của mình vào bờ vai không bị thương của anh, để mặc cho Tần Gia Uy ôm ấp mình trong lòng. Nhưng sau khi anh cưới em, anh mới biết giữa chúng ta quả thật có duyên phận. Từ lúc anh sinh ra tới bây giờ, em là người phụ nữ duy nhất lọt vào mắt anh. Tần Gia Uy cười trong sự hạnh phúc khi anh nghĩ đến cảnh lần đầu tiên hai người gặp mặt tại khách sạn và lúc cô cưỡng hôn anh. Trong lòng anh biết lúc đó những việc này đều do một tay Đường Vịnh Hy sắp đặt, nhưng anh không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy rất may mắn. May mà mục tiêu lúc đó của cô là anh. Nếu anh là người đàn ông khác, anh tin rằng hai người đã không bước tới đoạn tình cảm sâu đậm này. Đường Vịnh Hy ở trong lòng anh gật đầu, cô cũng như anh chưa từng tin qua những thứ duyên phận chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Lúc này đột nhiên Đường Vịnh Hy vươn tay lên sờ vào vết đạn trên ngực anh, nói: Dạ Uy, vào mười mấy năm trước ông trời đã định sẵn cả đời này, em chỉ thuộc về riêng anh. Nghe Đường Vịnh Hy nói vậy, Tần Gia Uy liền cau đôi mày râm của mình lại thành đường thẳng. Trong lòng anh vẫn chưa lý giải được hàm ý trong lời nói của cô. Lúc này đột nhiên Đường Vịnh Hy ngồi dậy, rời khỏi thân thể vạm vỡ của anh. Cô thò tay vào trong túi áo, lấy ra vật gì đó đưa ra trước mặt của Tần Gia Uy. Nhìn thấy được vật trong tay của Đường Vịnh Hy, trên gương mặt anh tuấn của Tần Gia Uy không thể che giấu được sự bất ngờ trong lòng. Vật đã gắn liền với cuộc đời anh từ lúc nhỏ cho tới bây giờ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt anh. Huyết lệ trong truyền thuyết đã tìm về chủ nhân của mình. Tần Gia Uy nhìn thẳng vào huyết lệ lúc này đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ lấp lánh dưới ánh đèn màu trắng trên trần nhà. Sau một lúc định thần lại, ánh mắt sắc bén của Tần Gia Uy liền nhìn thẳng vào ánh mắt hạnh phúc của Đường Vịnh Hy. Em chính là cô bé năm đó. Tần Gia Uy khẳng định nói, trên thế gian này chỉ có một cặp huyết lệ mà thôi. Một cái thì đang nằm trong tay anh, cái còn lại nằm trong tay cô bé anh cứu năm xưa. Đường Vịnh Hy xúc động đến không nói nên lời. Cô nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương, gật đầu. Trong lòng Tần Gia Uy mở cờ, anh không ngờ năm đó, vì anh cứu mạng cô, vì sự vô tình này đã gắn liền định mệnh của hai người. Sau lần anh làm mất huyết lệ, tuy anh không tin vào duyên phận nữa, nhưng trong lòng anh luôn có dự cảm người nắm trong tay Huyết Lệ sẽ là người quan trọng của đời anh. Chắc ông trời đã an bài, anh chính là thần hộ mệnh của em. Tần Gia Uy nói một cách nghiêm túc, anh sẽ luôn ở bên cạnh che mưa cản gió cho cô. Nghe Tần Gia Uy nói vậy, Đường Vịnh Hy bất giác gật đầu theo. Đúng, nếu không có Tần Gia Uy anh, cũng sẽ không có Đường Vịnh Hy cô, chắc có lẽ cô đã chết vào mười mấy năm về trước. Trong lòng Đường Vịnh Hy thầm nghĩ, nếu không phải vì cậu thanh niên năm xưa đã dùng mạng sống của mình để cứu cô cũng sẽ không đấu tranh nỗ lực hết sức mình để lên đến vị trí của ngày hôm nay. Cô cho rằng chỉ khi ở trên cao nắm trong tay quyền lực tối cao, cô mới có thể tìm thấy được ân nhân của mình. Tần Dạ Uy vươn tay vịn ngay eo nhỏ nhắn của Đường Vịnh Hy. Anh mặc kệ sự đau đớn từ vết thương trên ngực, nâng thân thể mảnh mai của cô lên, đặt cô ngồi lên đùi mình. Trong lòng Tần Dạ Uy cảm giác thỏa mãn vô cùng. Đột nhiên anh cúi đầu, một tay nâng cầm để khuôn mặt xinh đẹp của cô ngẩng lên đối diện với ánh mắt thâm tình của anh. Tay còn lại ôm chặt eo cô, dùng sức kéo một cái. Cặp ngực to tròn của cô áp sát vào lồng ngực vạm vỡ của anh. Tần Dạ Uy phủ đôi môi mỏng lạnh lẽo của mình lên đôi môi mềm mại của cô. Anh bá đạo dùng lưỡi tách ra đôi môi phím hồng ngang nhiên thăm dò bên trong. Đầu lưỡi của Tần Dạ Uy nhẹ nhàng chạm vào lưỡi cô, hai đôi môi quấn lấy lẫn nhau. Mùi tinh dầu hoa bỉ ngạn thoang thoảng tỏa ra từ trên người cô, cùng với mật ngọt thuộc về riêng cô làm cho thần trí Tần Dạ Uy rối loạn. Con người đen nhánh của Tần Gia Uy không ngừng co rút, yết hầu chuyển động lên xuống theo từng đợt khao khát dâng trào trong lòng anh. Đường Vịnh Hy bị nụ hôn mãnh liệt này của Tần Gia Uy làm cho toàn thân cô bùn rùn, tay chân không còn sức lực, đặt hết trọng lượng thân thể của mình lên người anh. Tần Gia Uy không chịu nổi sự kích thích do thân thể mê người của Đường Vịnh Hy mang lại cho anh. Anh liền thò tay vào trong áo của Đường Vịnh Hy, vừa sờ vừa bóp bầu ngực căng cứng của cô, ngón tay trỏ không tự chủ trêu đùa nụ hồng nhạy cảm. Cặp mắt gợi tình của Đường Vĩnh Hy hơi lim dim, cô bất giác cắn nhẹ bờ môi dưới của mình, nét mặt say đắm trong men tình cùng với cử chỉ quyến rũ này làm cho Tần Gia Uy huyết khí sôi trào. Đôi môi anh rời khỏi đôi môi cô, lần mò xuống cái cần cổ trắng nõn, lướt nhẹ nhàng trên xương quai xanh khiêu gợi. Thân thể của Đường Vĩnh Hy không tài nào chịu nổi với từng động tác nâng niu này của Tần Gia Uy. Hòn ngọc đen óng ánh của Đường Vịnh Hy lúc này đã không còn tia sắc bén của thường ngày. Giờ phút này Tần Gia Uy chỉ nhìn thấy sự lu mờ của dục vọng. Đôi môi Tần Gia Uy vẫn ngậm lấy đỉnh hồng của cô, tay còn lại di chuyển xuống dưới, thò vào trong quần lót thăm dò nơi tư mật nhất của cô. Đường Vịnh Hy chịu không nổi, liền khép chặt hai chân của mình lại. Cô lập tức chặn lấy bàn tay không yên phận của anh, lúc này còn đang trêu chọc vùng đất thần bí của cô. Đột nhiên Tần Gia Uy mút mạnh một cái trên ngực cô, để lại dấu ấn màu đỏ thẫm như hoa bỉ ngạn đang rực rỡ, nở trên làn da trắng sữa của cô. Gia Uy, em... Lời nói của Đường Vịnh Hy còn chưa nói hết câu, đã bị hành động của Tần Gia Uy chặn lại. Anh áp khuôn mặt yêu nghiệt của mình vào cổ cô, hít một hơi thật sâu. Tần Gia Uy không thể nào quên nổi mùi hương mê người tỏa ra từ trên người cô. Mùi hương đã gây ấn tượng sâu sắc trong lòng anh. Không khí trong phòng lúc này vì hơi thở nặng nề kích tình của hai người đã trở nên ám muội hơn. Đường Vịnh Hy nhìn thẳng vào ánh mắt bao trùm bởi dục vọng của anh, lúc này nét mặt cô ửng hồng vì kích tình, làm cho dục vọng trong người anh càng thêm bùng cháy. Anh không do dự, đột nhiên vén áo của Đường Vịnh Hy lên. Hiện ra trước mắt anh là cặp ngực tròn trịa trắng mịn cùng với khe ngực sâu quyến rũ vì hơi thở nặng nề nên phập phồng lên xuống không ngừng, càng khiến cho thú tính trong người Tần Gia Uy bộc phát, muốn chiếm đoạt cô ngay. Anh cúi xuống ngậm lấy nụ hồng mong manh của cô. Cảm giác tê dại chạy khắp nơi trên cơ thể của cô làm hạ thân của Đường Vịnh Hy trở nên ẩm ướt. Cô mở miệng cố hít lấy hít để không khí bên ngoài. Đột nhiên những tiếng rên khe khẽ được thốt ra từ cái miệng xinh xắn của cô làm cho thần trí của Tần Gia Uy mất đi kiểm soát. Một tay anh vò nắn một bên ngực, tay còn lại Tần Gia Uy vươn tới định cởi bỏ quần của Đường Vịnh Hy ra. Đột nhiên Đường Vịnh Hy chụp lấy bàn tay lớn mạnh mẽ của anh chặn lại. Trong lúc sự khao khát trong lòng hai người dâng lên đến tuyệt đỉnh. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ màn ân ái để kịch tính này. Tần Gia Uy không quan tâm đến người gõ cửa là ai, vào giờ phút này có trời mới cản nổi sự ham muốn trong lòng anh. Dạ Uy, đừng! Cơn lửa tình nồng cháy trong lòng anh đột nhiên bị dập tắt bởi người đứng bên ngoài cửa. Anh điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nhìn cô bằng ánh mắt mong muốn. Đường Vịnh Hy nở một nụ cười từ tận đáy lòng của mình. Cô chưa từng nhìn thấy qua bộ dạng trẻ con đang thèm muốn thứ gì đó, nhưng không được toại nguyện của Tần Gia Uy. Gia Uy, đừng như vậy. Đường Vịnh Hy cười ngọt ngào ghé sát vào tai anh, nói với giọng e thẹn. Đôi môi mỏng đầy vẻ ngông cuồng của Tần Gia Uy bất giác cong lên thành một nụ cười vui sướng. Vậy sau này, em phải bù lại cho anh. Tần Gia Uy vừa nói, miệng vừa cắn nhẹ vành tai của Đường Vịnh Hy. Đường Vịnh Hy nhìn anh cười cười. Cô không ngờ dù người đàn ông có tài giỏi hay có quyền lực đến đâu, ở trước mặt người phụ nữ mình yêu cũng sẽ có cái bộ dạng đáng yêu như Tần Gia Uy bây giờ. Được. Đường Vịnh Hy không hề do dự liền đồng ý ngay. Trong lòng cô thầm nghĩ, cũng may tiếng gõ cửa này đến thật đúng lúc. Vừa rồi vì sự khao khát của bản thân mình, cô đã quên đi việc Tần Gia Uy đang bị thương, không thể làm chuyện đó được. Lúc này, ánh mắt sắc bén của Đường Vịnh Hy chợt chuyển vào vết thương trên vai anh. Nhìn thấy máu đã nhuốm đỏ cả một vùng, khoảng chừng một găng tay trước ngực anh, trong lòng Đường Vịnh Hy vừa đau xót vừa tự trách. Tự trách bản thân mình không thể kiềm chế dục vọng trong lòng mới khiến cho vết thương của anh trở nên trầm trọng hơn. Đường Vịnh Hy không nói gì, một tay vươn tới cầm lên miếng băng gạc do Du Tấn chuẩn bị sẵn trên bàn thay cho anh. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Quyển Ni đứng ngoài cửa đợi đã lâu, cô không muốn quấy rầy chủ nhân và Tần Gia Uy, nhưng việc cô cần báo cáo rất quan trọng. Vào đi. Đường Vịnh Hy biết người đứng ngoài cửa chính là Quyển Ni. Chỉ có Quyển Ni và Phan Minh Vũ mới biết cách sử dụng mật mã gõ cửa này. Đường Vịnh Hy đã căn dặn chỉ cần gõ một cái, dừng lại, rồi gõ hai cái, lại dừng lại, gõ tiếp một cái. Cô sẽ biết ngay họ là thuộc hạ của cô. Quyển Ni mở cửa bước đi cẩn trọng vào trong, ánh mắt theo thói quen liếc nhanh qua căn phòng một cái, rồi chuyển tầm mắt của mình quan sát Tần Gia Uy và Đường Vịnh Hy. Nhìn thấy Đường Vịnh Hy đang chăm chú thay băng cho Tần Gia Uy, Quyển Ni định nói gì đó, nhưng cuối cùng ngập ngừng lại thôi. Đường Vịnh Hy cảm giác được sự do dự từ Quyển Ni, cô liền ngước mắt lên nhìn Tần Gia Uy. Đường Vịnh Hy suy ngẫm một chút trong lòng thầm nghĩ, giữa anh và cô không cần thiết phải che giấu bất cứ điều gì. Đột nhiên, giọng nói uy nghiêm của Đường Vịnh Hy vang lên, Quyển Ni nghe vậy liền cúi đầu cung kính báo cáo. Chủ nhân, khi thuộc hạ và Minh Vũ đến trụ sở chính của Santos, thuộc hạ nhìn thấy Cherry. Cô ta nói người của Tần gia đã săn bằng trụ sở của Santos và bắt hắn đi rồi. Quyển Ni vừa nói, cặp mắt sắc bén vừa âm thầm quan sát Tần Gia Uy. Vừa nghe đến cái tên Santos, Tần Gia Uy liền xa sầm mặt lại. Ánh mắt ôn nhu vừa rồi lập tức hiện lên sát khí đằng đằng. Cho dù thuộc hạ của anh đã càn quét bang phái của Santos, nhưng sự căm phẫn trong lòng Tần Gia Uy vẫn chưa nguôi. Anh căn dặn thuộc hạ phải chừa lại cái mạng của hắn để chờ anh về xử lý. Anh sẽ cho Santos nếm thử mùi vị, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, sẽ ra sao? Dám thông đồng với Đoàn Vũ Sơn và nước Nga để đối phó với anh và nước Mỹ, cho dù hắn có 10 cái mạng cũng không sống nổi. Đường Vịnh Hy nghe Quyển Ni báo cáo, nét mặt liền trầm xuống, cô muốn bắt Santos về để thẩm tra. Từ miệng của hắn, cô nhất định sẽ điều tra ra được âm mưu của nước Nga. Nhiệm vụ bên Hy Lạp đã kết thúc, ra lệnh cho Cherry quay trở về tổng bộ ngay. Suy nghĩ một chút, Đường Vịnh Hy chợt lên tiếng, cô sẽ bàn lại chuyện này với Tần Gia Uy sau. Cherry là gián điệp do Đường Vịnh Hy sắp đặt ở bên cạnh Santos mấy năm nay. Dạ, thuộc hạ đã hiểu rõ. Nói xong, Quyển Ni cung kính khom người chào một cái, cô còn có chuyện cần phải giải quyết nên đã rời khỏi ngay. Sam, vào đây. Sam cùng 4 tên thuộc hạ đang đứng thận trọng canh chừng trước cửa để đảm bảo sự an toàn cho lão đại, nghe Tần Gia Uy gọi. Anh liền bước vào trong. Lão đại, chị dâu. Sam cúi đầu hành lễ trước mặt của Tần Gia Uy và Đường Vịnh Hy. Khi anh ngước mắt lên, nhìn thấy Đường Vịnh Hy đang cẩn thận thay băng cho lão đại. Qua chuyến đi vừa rồi, Sam biết trong lòng Đường Vịnh Hy thật sự rất yêu Tần Gia Uy, nên bây giờ trong lòng anh vừa kính trọng vừa sùng bái Đường Vịnh Hy. Tuy anh là đàn ông, nhưng anh nghĩ chỉ cần đối phương có năng lực, dù là đàn ông hay là phụ nữ, anh đều xem trọng như nhau. Tần Gia Uy vừa được Đường Vịnh Hy thay băng xong, anh ngồi thoải mái dựa lưng vào đầu giường, nói với giọng trầm khàn. Cậu hãy chuẩn bị máy bay, chúng ta quay trở về Mỹ ngay. Anh còn có chuyện quan trọng cần phải giải quyết, không thể lại thành phố S này theo sự sắp đặt của Trần Hạo. Dạ Uy, vết thương trên người anh còn chưa hồi phục, chúng ta đợi thêm vài ngày nữa mới quay về Mỹ, được không? Đường Vĩnh Hy nhìn anh nói với giọng lo âu. Từ thành phố S bay về Mỹ phải mất đến mười mấy tiếng đồng hồ, cô chỉ sợ Tần Gia Uy sẽ lao lực quá độ, động đến vết thương. Anh không sao, cứ quyết định như vậy đi. Tần Gia Uy nói, anh vừa phất tay bảo Sam lui ra ngoài. Vâng, thuộc hạ chuẩn bị ngay. Sam nói xong, liền quay người lại đi ra ngoài. Anh cẩn thận khép cửa phòng lại. Đường Vĩnh Hy biết, một khi Tần Gia Uy đã quyết định, dù cô có nói thêm điều gì cũng không thể thay đổi ý định của anh. Và lại, Tần Gia Uy không phải là người bình thường, mà anh là ông trùm mafia. Anh gánh trên vai cả một bang phái hùng mạnh. Tất cả quyết định của anh đều phải cân nhắc trước sau nặng nhẹ, không thể hành động lỗ mãng. Đường Vĩnh Hy không nói gì thêm vì cô cũng giống như anh, người trong hắc đạo, thân bất vô kỷ. Khi Gia Duyên được Minh Nguyệt báo tin rằng Tần Gia Uy chuẩn bị quay trở về Mỹ, Gia Duyên cực kỳ kích động. Cô ta biết vết thương của Tần Gia Uy rất nghiêm trọng, không thích hợp để bay một đoạn đường dài đến như vậy. Cô ta vội vàng cùng Minh Nguyệt đi đến sân bay tư nhân của Tần Gia để chặn Tần Gia Uy lại. Nhưng thật không ngờ, vừa bước chân ra khỏi biệt thự Trần Viên, Gia Duyên cảm giác được bọc nước ối bị vỡ. Đột nhiên cảm giác nước xà ra từ cửa mình làm cho cô kinh hãi trong lòng. Gia Duyên hoảng sợ đứng yên tại chỗ nhìn Minh Nguyệt. Đây là lần đầu tiên cô sinh con nên không biết phải làm sao. Không chỉ Gia Duyên lo lắng mà ngay cả Minh Nguyệt cũng hốt hoảng vô cùng. Lúc này cơn đau bụng sinh bắt đầu hành hạ Gia Duyên. Minh Nguyệt nhìn thấy cô đau đến toát mồ hôi lạnh. Cô lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Trần Hạo. Trần Hạo đang dự một cuộc họp quan trọng, một tháng diễn ra một lần của công ty giải trí Minh Hạo. Anh chỉnh điện thoại di động ở chế độ không làm phiền, chỉ có Minh Nguyệt và Gia Duyên mới có thể gọi vào. Trần Hạo ngồi vị trí đầu bàn, thản nhiên dựa lưng vào ghế, tay cầm phần văn kiện nghiêm túc nghe giám đốc của từng bộ phận báo cáo. Đột nhiên, điện thoại di động đặt trên bàn trước mặt rung lên, hai từ Minh Nguyệt nhấp nháy trên màn hình. Trần Hạo lập tức bật máy, nghe xong những gì Minh Nguyệt trình bày, trước mắt kinh ngạc của mọi người, Trần Hạo gấp gáp quăng phần văn kiện xuống bàn, vội vàng bước ra khỏi phòng họp. Trần Hạo phóng xe với tốc độ phá kỷ luật, vượt mấy cái đèn đỏ. Chỉ trong vòng 5 phút, Trần Hạo đã có mặt tại biệt thự Trần Viên. Minh Nguyệt sững sờ trong giây lát khi cô nhìn thấy Trần Hạo với nét mặt nôn nóng bước đi hối hả vào cửa chính. Minh Nguyệt nhìn xuống cái đồng hồ đeo trên cổ tay. Từ công ty giải trí Minh Hạo về đến biệt thự Trần Viên, phải mất thời gian là 20 phút, vậy mà Trần Hạo chỉ dùng 5 phút thời gian đã về đến đây rồi. Cô thật không dám tưởng tượng tới tốc độ Trần Hạo vừa lái xe. Đập vào mắt chính là một Gia Duyên yếu đuối ngồi vặn vẹo trên ghế sofa, khuôn mặt xinh đẹp vì đau đớn đã lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Trần Hạo đau lòng, trái tim cảm giác thắt lại, anh sải bước thật nhanh đến bên cạnh Gia Duyên. Trần Hạo lập tức khom người bế Gia Duyên lên. Trần Hạo nhìn Gia Duyên lúc này đã không còn sức lực, nằm đau đớn trong lòng anh. Duyên Nhi, em đừng sợ, có anh ở đây rồi. Gia Duyên đau theo từng đợt cơn gò truyền dạ, tầm mắt cũng đã nhạt nhòa đi, nhưng giọng nói thâm tình của Trần Hạo đã trấn an lòng cô. Gia Duyên không còn sức lực để nói nên lời, cô gật một cái muốn nói cho anh biết, chỉ cần có anh bên cạnh, cô sẽ không sao. Vừa về đến Mỹ, Trần Hạo đã cho người báo tin với Tần Gia Uy. Gia Duyên đã an toàn hạ sinh một cặp long phụng. Tần Gia Uy hối hận vì anh không ở bên cạnh em gái khi cô trải qua sự kiện quan trọng nhất trong đời mình. Tần Gia Uy định quay trở về thành phố S nhưng đã bị Đường Vĩnh Hy ngăn lại. Anh vừa mới bay mười mấy tiếng mới trở về đến Mỹ. Nếu còn tiếp tục bay nữa, cô chỉ sợ với sức khỏe hiện giờ của anh sẽ không chịu nổi. Trong thư phòng của biệt thự Tần Gia, Tần Gia Uy trên người là bộ đồ thoải mái ở nhà. Anh ngồi oai nghiêm trên ghế sofa, chân này bắt chéo chân kia, tay thản nhiên cầm ly rượu đỏ. Tứ đại hộ pháp đứng cung kính trước mặt anh. Thuộc hạ đã bức cung Santos, hắn nói việc hợp tác với nước Nga là do một tay của Đoàn Vũ Sơn sắp xếp, hắn chưa từng tiếp cận với nước Nga. Nhật Trung cung kính tường thuật lại những gì mình điều tra được, cặp mắt thâm thúy của Tần Gia Uy càng hiện lên sự hứng thú. Thì ra mọi việc đều phát sinh từ Đoàn Vũ Sơn mà ra. Tần Gia Uy không nói gì, nét mặt nguy hiểm càng hiện lên tà khí, tay phải thản nhiên làm động tác lắc lắc ly rượu đỏ, tay trái không ngừng trêu đùa với cái bật lửa hình con sói. Tứ đại hộ pháp đứng nghiêm trang trước mặt anh không ai nói gì, chờ lão đại đưa ra mệnh lệnh. Theo bên cạnh Tần Gia Uy nhiều năm, cho nên tất cả mọi người đều biết thói quen của anh. Khi Tần Gia Uy nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó, bàn tay anh sẽ vô tình trêu đùa với cái bật lửa hình con sói. Bàn tay đang sử dụng bật lửa tự nhiên dừng lại, ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo ngước lên nhìn đám thuộc hạ nói: cho người giám sát nhất cử nhất động của đoàn Vũ Sơn. Dừng một chút, Tần Gia Uy liền nhìn Doãn Kỳ buông ra mệnh lệnh: Doãn Kỳ, liên lạc với Trung Hiểu Phong, tôi muốn gặp riêng hắn. Vâng ạ, thuộc hạ sẽ sắp xếp ngay. Doãn Kỳ khom lưng cúi người cung kính nhận mệnh lệnh. Sau khi tứ đại hộ pháp rời khỏi, ai đi làm việc nấy, Tần Gia Uy ngồi thong thả tựa lưng về phía sau. Anh nâng ly rượu đỏ trên tay uống một hơi cạn sạch, ánh mắt nguy hiểm nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm đã bao trùm cả bầu trời rộng lớn mênh mông. Hôm nay Đường Vĩnh Hy có chuyện phải ra ngoài, nên tâm trạng của Tần Gia Uy không được thoải mái. Anh bực bội đút cái bật lửa vào trong túi quần thây. Hai tuần nay, Đường Vĩnh Hy luôn ở bên cạnh anh như hình với bóng, nên hôm nay không có cô ở bên cạnh, tâm tình của anh cũng vì sự vắng mặt của cô mà trở nên khuấy động. Anh đứng dậy bất giác lắc đầu. Không biết từ lúc nào Đường Vĩnh Hy đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Càng nghĩ đến Đường Vĩnh Hy, trong lòng Tần Gia Uy càng thêm nhung nhớ. Anh nhắm mắt điều chỉnh lại tâm trạng của mình, trở về phòng ngủ, định đi tắm để làm vơi đi sự nao nức trong lòng. Nhưng thật không ngờ, vừa mở cánh cửa tủ quần áo ra, đập vào mắt anh lại chính là cái áo sơ mi màu trắng của anh đã được Đường Vĩnh Hy mặc trước đây. Nhìn thấy áo sơ mi, trong đầu Tần Gia Uy liền liên tưởng đến hình bóng quyến rũ của Đường Vĩnh Hy lúc cô mặc nó trên người. Tần Gia Uy bất giác cầm lấy áo sơ mi đưa đến trước mũi của mình. Anh nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu. Mùi hương quen thuộc của loài hoa bỉ ngạn thoang thoảng tỏa ra từ áo sơ mi, làm cho Tần Gia Uy bất giác cong môi lên thành một nụ cười bất đắc dĩ. Tần Gia Uy tự cười bản thân mình. Thật không ngờ Tần Gia Uy anh cũng có lúc hành động biến thái như bây giờ. Nhưng quả thật, anh rất nhớ cô. Đột nhiên, điện thoại di động trong túi quần áo của anh vang lên. Tần Gia Uy liền bắt máy. Anh nghĩ người gọi điện thoại chính là Đường Vĩnh Hy. Tần Gia Uy cười tươi, nhưng nụ cười của anh liền biến đi mất khi anh nghe được giọng nói của đối phương. Anh hai, mau đến Bar Night Angel ngay. Em có chuyện quan trọng cho anh xem. Mau đi, em đợi anh trong phòng VIP. Nói xong, Tần Gia Vĩ không cho Tần Gia Uy cơ hội từ chối liền cúp máy. Anh muốn tạo sự ngạc nhiên cho Tần Gia Uy. Tần Gia Uy buồn bực quăng điện thoại lên giường. Anh không có ý định đi ra ngoài vào giờ này, nhưng suy nghĩ một chút, không có Đường Vĩnh Hy bên cạnh, anh cũng không thể nào ngủ được. Thôi thì ra ngoài xem người em trai này của anh đang định giở cái trò gì. Trước cửa Bar Night Angel, Tần Gia Uy phong độ bước xuống từ chiếc xe Jeep màu đen đang hiên ngang đỗ ngay trước cửa. Tần Gia Uy đứng một cách uy phong dưới ánh đèn đường màu trắng. Trên người là bộ âu phục màu đen áo choàng bành tô cùng với đôi găng tay bằng da càng tôn lên sự ngông cuồng nguy hiểm trên gương mặt tà mị của anh. Tần Gia Uy được Nhật Trung và Sam cung kính hộ tống vào trong. Tần Gia Uy vừa mới đặt chân vào cửa liền thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Anh liền quét tầm mắt của mình một vòng, bất giác nhíu mày khó chịu vì ánh mắt thăm dò của mấy cô gái lúc này không chỉ vì sự hấp dẫn của anh mà còn vì sự oai nghiêm tỏa ra trên người anh làm cho điêu đứng. Tần Gia Uy là một người lúc nào trên người cũng tỏa ra sự bí ẩn, nguy hiểm, một cách lạ thường, luôn hấp dẫn vài nữ xung quanh anh. Tần Gia Uy không hiểu vì sao lúc này Tần Gia Vĩ lại gọi anh đến đây. Bây giờ tâm trạng của anh thật không tốt, còn gặp cảnh mấy cô gái bên ngoài nhìn chăm chăm vào anh như mèo gặp mỡ, càng khiến cho Tần Gia Uy nộ khí xung thiên. Anh giận dữ đẩy mấy cánh cửa phòng VIP ra. Tần Gia Vĩ đang ngồi, ánh mắt thích thú, quan sát một góc khuất của quán bar. Nghe được tiếng động mạnh, anh liền quay đầu lại. Đập vào mắt anh là nét mặt giận đến muốn giết người của Tần Gia Uy. Tần Gia Vĩ cười cười, anh khom tới rót cho Tần Gia Uy một ly rượu mạnh. Anh hai, ai đã làm anh tức giận? Vừa nói, Tần Gia Vĩ vừa đẩy ly rượu đến trước mặt Tần Gia Uy. Lúc này Tần Gia Uy đã thoải mái ngồi xuống ghế bên cạnh Tần Gia Vĩ, Nhật Trung và Sam cung kính đứng sau lưng anh. Là em. Tần Gia Uy nhấm nháp ly rượu trên tay, nói đơn giản hai chữ, nhìn Tần Gia Vĩ bằng ánh mắt sắc bén, đưa ra lời cảnh cáo. Muốn nói cho Tần Gia Vĩ rằng, nếu Tần Gia Vĩ không cho anh một lý do chính đáng, tại sao lại gọi anh đến đây vào giờ này, anh nhất định sẽ trừng phạt Tần Gia Vĩ theo bang quy. Tần Gia Vĩ cười tươi, anh quá hiểu tính tình của anh hai mình. Anh hai, anh nhìn thấy gì? Tần Gia Vĩ nhìn Tần Gia Uy chỉ tay về góc khuất mà anh đã quan sát từ nãy giờ. Tần Gia Uy nghe vậy, liền chuyển tầm mắt của mình theo hướng tay của Tần Gia Vĩ chỉ. Tần Gia Uy giận dữ nheo cặp mắt nguy hiểm của mình lại, khi anh nhìn thấy Đường Vịnh Hy cùng với một nhóm bạn đang ngồi trò chuyện tại một cái bàn tròn bên cạnh quầy bar. Ánh mắt mang theo sát khí, liền quan sát những người đàn ông ngồi bên cạnh cô. Tần Gia Uy liền trầm mặt khi anh nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối của Lục Cẩn Phi khi nhìn cô. Hôm nay là sinh nhật của Thiết An Lâm. Cô hẹn với đám bạn thân đến Bar Night Angel để tổ chức tiệc sinh nhật. Khi Đường Vĩnh Hy vừa bước vào cửa chính, liền bị tiếng nhạc ồn ào làm cô cảm thấy khó chịu, bất giác nhíu mày. Khi Đường Vĩnh Hy vừa bước vào cửa chính, liền bị tiếng nhạc ồn ào làm cô cảm thấy khó chịu, bất giác nhíu mày. Đường Vĩnh Hy liền đảo cặp mắt sắc bén của mình một vòng. Đập vào mắt cô là một Thiết An Lâm thật dịu dàng, khác một trời một vực với ngày thường. Trên người cô là cái đầm dài màu đen bó sát vào thân thể quyến rũ. Mái tóc dài được cô xõa xuống đến thắt lưng cùng với đôi giày cao gót càng tôn lên vẻ đẹp trời ban, làm cho mấy người đàn ông ngồi bên cạnh nhìn đến ngây cả người. Thiết An Lâm ngồi cùng một đám bạn tươi cười trò chuyện. Đường Vịnh Hy theo thói quen quan sát từng người. Họ toàn là những người bạn quen nhau từ nhỏ của Thiết An Lâm và cô. Tầm mắt của Đường Vịnh Hy chợt khựng lại trên người Lục Cẩn Phi. Đường Vịnh Hy cảm giác không thoải mái trong lòng, cô ngập ngừng một chút mới tiến đến bàn của bọn họ. Vịnh Hy, sao chị lại đến trễ như vậy? Tụi em đợi chị đã lâu. Giọng nói với âm thanh cao để áp chế tiếng nhạc ồn ào của Thiết An Lâm vang lên khi cô nhìn thấy Đường Vịnh Hy. Đường Vịnh Hy cong môi cười nhẹ, cô tao nhã ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh do Thiết An Lâm cố tình chừa cho cô. Vừa rồi công ty có chuyện gấp, cần chị đích thân giải quyết, cho nên mới đến trễ. Thật ra, cô đã rời khỏi biệt thự Tần gia từ sớm, nhưng vì Quyển Ni và Phan Minh Vũ có chuyện gấp tìm cô, cho nên mới đến trễ. Ngoài Tần Gia Uy và thuộc hạ của anh gia, không ai biết đến thân phận thật sự của cô, kể cả người bạn tri kỷ là Thiết An Lâm cũng không biết sự thật này. Đường Vịnh Hy vừa nói xong, cô liền nhìn sang Lục Cẩn Phi, lúc này anh đang ngồi đối diện với cô. Trên gương mặt anh Tuấn hiện lên rõ ràng sự buồn bã, không vui. Cẩn Phi, đã lâu không gặp. Đường Vịnh Hy nhìn Lục Cẩn Phi nói, ánh mắt không được tự nhiên, lập tức rời khỏi khuôn mặt anh. Đúng vậy, quả thật đã lâu. Lục Cẩn Phi nhìn chăm chăm vào Đường Vịnh Hy nói, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự ái ngại giữa hai người, nhưng không biết đó là gì. Thiết An Lâm cảm giác được bầu không khí thật căng thẳng, cùng với lời nói khách sáo của hai người liền lên tiếng. Nào, chúng mình cùng cụm ly để chúc mừng sinh nhật của em. Nghe Thiết An Lâm nói vậy, Đường Vịnh Hy mới thả lỏng tâm tình của mình, nâng ly rượu trước mặt do Thiết An Lâm gọi sẵn cho cô lên, làm động tác cụm ly. Lục Cẩn Phi với nét mặt phiền muộn, nâng ly rượu đỏ trong tay lên cụm ly, uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong rượu chúc mừng, mọi người bị Thiết An Lâm kéo ra sàn nhảy. Trên bàn chỉ còn lại một mình Đường Vịnh Hy và Lục Cẩn Phi. Trong người của Đường Vịnh Hy cảm giác không được khỏe nên không có tâm trạng vui đùa cùng bọn họ. Em và chồng vẫn tốt chứ? Hắn có bắt nạt em không? Lục Cẩn Phi đặt ly rượu xuống bàn nhìn Đường Vịnh Hy nói với giọng ủ rũ. Nhìn thấy anh như vậy, Đường Vịnh Hy cảm giác xót xa trong lòng. Lục Cẩn Phi, Thiết An Lâm và cô là ba người bạn thân chơi chung từ nhỏ đến lớn, nên tình cảm giữa ba người rất sâu đậm. Nhưng từ sau khi Đường Vịnh Hy biết tình cảm của Lục Cẩn Phi dành cho cô vượt quá giới hạn bạn bè. Đường Vịnh Hy biết mình không yêu anh, nên cô cố tình giữ một khoảng cách cố định để tránh làm tổn thương đến anh nhiều hơn. Anh ấy là người đàn ông tốt nhất em từng gặp qua. Đường Vịnh Hy nhìn thẳng vào ánh mắt chán nản của Lục Cẩn Phi, nói một cách nghiêm túc. Đột nhiên, trên gương mặt phiền muộn của Lục Cẩn Phi hiện lên một nụ cười chế giễu. Anh cười chế giễu chính bản thân của mình, sao lại hỏi một câu ngu xuẩn đến như vậy? Cho dù Đường Vĩnh Hy có nói với anh, Tần Gia Uy đối xử không tốt với cô, anh cũng không có khả năng để giành giật Đường Vịnh Hy với Tần Gia Uy. Lục Cẩn Phi ngồi trầm tư nhớ đến chuyện diễn ra sau buổi tiệc sinh nhật của Đường Chấn Nam. Sau khi trở về từ tiệc sinh nhật của Đường Chấn Nam, anh không cam tâm đã tìm đến Đoàn Vũ Sơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net